Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc biết được gã đàn ông mà Mạnh Cường tin đó đích thị là gã chồng của ả đàn bà tên Mimi và cô ả đó chính là người đang làm cho Thành Long điêu đứng khiến cho Mạnh Cường rất vui. Anh tin nhất định mình sẽ tìm được một điều gì đó hay ho, chắc chắn là như vậy. Phóng xe về nhà với một mớ hỗn độn, hôm sau anh không đi điều tra nữa mà đến công ty gặp Thành Long. Vừa nhìn thấy anh, Thành Long đã vội hỏi: ông đi điều tra giúp tôi được gì chưa? Không trả lời thẳng câu hỏi của bạn mà Mạnh Cường hỏi ngược lại: ông nói cho tôi nghe cái cô trả giang đó còn tên gọi nào khác không? Thành Long buột miệng: tôi có nghe bọn nó còn gọi cô ta là Mimi. Đúng rồi, Mimi. Ông có chắc không? Chắc mà, cái tên đó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần khiến tôi còn tưởng đó là tên thật của cô ả. Mãi khi nhìn vào cái giấy khám thai thấy ghi tên Trà Giang thì mới biết đó chỉ là tên lóng thôi. À, bọn gái ngành thường sử dụng tên giả. Vậy thì tôi sẽ cho ông câu trả lời sớm thôi. Chờ tin tôi nhé. Tối hôm đó, Mạnh Cường phóng xe máy đến phố Đồng Nhân và dừng lại trước một quán nước cạnh nhà gã đàn ông tối qua. Chị bán quán lúc này đang vắng khách, thấy có vị khách trẻ đi vào thì chào mời đon đả lắm. Mặc dù chẳng muốn uống gì, nhưng anh cũng gọi đại một ly trà và gói lạc húng liều, ngồi nhâm nhi. Chị chủ quán thấy lạ hỏi: sao chú không uống rượu mà lại uống trà? Dạ, em mấy ngày nay rượu chè nhiều quá, hại hết cả gan, nên uống trà cho lành chị. À, chị ơi, cái nhà bên kia là của ai ấy nhỉ? Chủ nhà có gần đây không? Em muốn hỏi để thuê lại. Dễ gì đến lừa chú, nhà thằng Lãi nó đã đi đâu mà đòi thuê. Dạ, sao em nghe nói vợ chồng nhà ấy định trả nhà để dọn đi chỗ khác, hình như mua được nhà chỗ nào rồi ý. Chú có nhầm không, tôi lạ gì nhà ấy? Mà cũng chỉ là dạng già nhân ngãi non vợ chồng thôi, chứ chẳng phải vợ chồng thật đâu. Nhưng mà có với nhau một đứa con gái rồi. Dạ, cô vợ này đẹp chị nhỉ, làm nghề gì mà em thấy ăn diện kinh. Tôi nói chú biết thế thôi nhá, đừng có bảo là tôi nói, không nó chửi tôi chết. Con đó làm đĩ chứ làm gì, nhưng nó là gái bao, chuyên moi tiền đại gia đấy. Chú cẩn thận đừng có dính vào nó mà chết đấy, mất cả chì lẫn chài. Gặp phải nó thì nó lột bằng sạch. Úi, em chả dại, vớ vẩn thằng chồng nó biết lại xin em tí tiết thì toi. Không, cái thằng đó thì chú không sợ, vì vợ chồng nhà đó bá đạo lắm. Thằng chồng không hề ghen, thậm chí còn ở nhà trông con cho vợ đi làm gái. Nhưng mà tôi nói rồi, nó chuyên cặp với người có tiền. Cỡ chú có khi mà khó gọi được nó, phải công nhận con này đẹp. Mỗi tội sinh ra để làm đĩ, vì nó có làm gì khác ngoài việc lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm đâu. Kinh quá chị nhỉ, thế mà anh chồng cũng chịu được. Phải em, nhất bét thì lành làm gáo vỡ là muôi, lâu thôi làm thìa ngay. Nếu đã lấy về thì nó phải là của mình, không thể chung trả được. Nói như chú thì nói làm gì? Đã bảo nó là cái điếu của ủy ban mà lị, ai thỏ vào hút chả được, nhưng phải trả phí, chứ không phải xài chùa đâu. Nói rồi chị này cười khúc khích, chợt chị làm ra vẻ bí mật bảo: chú không tin thì đến đấy mà xem, nhà nó cứ như phường chèo ấy. Thằng Lãi nó hay chửi con đấy lắm, nhưng mà chửi là chửi vậy thôi, đến khi con này đem tiền về thì lại cười tít mắt với nhau ngay. Đã bảo phường mèo mả gà đồng gặp nhau mà. Thế thì chắc gì đứa con gái đã phải là của anh chồng kia chị nhỉ? Ai mà biết, kiểu cá vào ao ta được ấy mà chú. Con đó nó có quan tâm gì đến đứa con đâu, toàn thằng kia chăm, kiểu làm vú em cho vợ đi kiếm tiền. Đàn ông gì mà hèn thế, toàn phải bám váy đàn bà để sống mà không biết nhục. Nhưng mà thằng ấy không đùa được đâu, ở nhà thì thế nhưng ra ngoài nhìn nó hổ báo cáo chồn lắm đấy. Ai động vào mà để nó điên lên, nó chả xiên chết. Trước nó có thời gian làm bảo kê cho các quán mà, kiểu trai tứ chiến gặp gái giang hồ. Hay thật, không ngờ chuyến đi này anh lại gặt hái được nhiều thành công đến thế. May vì gặp ngay được bà chủ quán hay chuyện, thế là đã biết tương đối nhiều về tiểu sử của ả giang hồ tên Mimi kia rồi. Còn một điều lấn cấn anh cần xác định nên hỏi chị chủ quán. Chị ơi, cô vợ của anh kia tên là Mimi phải không? À, đấy là tên đi khách của nó thôi. Tên thật là Trà Giang. Ở đây ai cũng bảo nghe cái tên thì lịch sự mà đĩ thối ra. Bà nào ở khu này cũng phải cảnh giác cao độ với nó. Vì không cẩn thận là mất chồng như chơi chú ạ. À. Thế mà em cứ tưởng họ chuẩn bị dọn đi, đang tính về đây thuê để ở cạnh các chị cho vui. Còn khuya, ngữ nó thì làm gì có tiền mà đòi mua đất Hà Nội. Họa có mà lừa đảo thì mai ra. Nhưng mà cái phường bán phấn buôn hương của nó ai còn lạ gì. Mà đàn ông các chú cũng nhiều người rửng mỡ thật. Thừa tiền thì đưa vợ con đi du lịch, chứ vướng vào cái món ấy. Làm gì không cẩn thận sida có ngày đấy. Tôi nói thật. À mà chú có vợ con gì chưa? Dạ em có rồi chị. Tiếc nhỉ, chả được làm hàng xóm. Mà thôi chú có thuê thì cũng thuê khu nào xa xa một tí cho yên cửa yên nhà. Thuê gần đây lại chả chí chóe cãi nhau suốt ngày ấy. Vì con này nó ăn mặc mát mẻ lắm. Ối nhà ngứa mắt vợ chồng hục hạc vì nó lắm. Nhưng mà cũng chẳng làm gì được. Vì nó có làm gì đâu. Động đến nó lại chửi cho tanh bành nhục mặt. Thấy tìm hiểu được như vậy cũng đã đủ. Nhân tiện có mấy cu cậu kéo nhau vào quán uống nước. Mạnh Cường trả tiền và chào chị chủ quán luôn. Không quên cảm ơn chị chủ hay chuyện. Để chắc ăn, anh sẽ còn phải quay lại đây thêm một lần nữa trước khi thông báo với Thành Long. Anh cần phải bắt tận ổ con chuồn chuồn cho nó hết đường chối cãi mới được. Hai ngày sau, nghĩa là chỉ còn đúng hai ngày nữa, thì đến cái hẹn một tuần mà Thành Long phải trả lời cho nhà kia, thì Mạnh Cường quyết định đến tận nhà cô ả Trà Giang đó. Anh muốn đích mục Sở Thị và vạch mặt hai kẻ khốn nạn ấy ngay lập tức. Không thể để cho một kẻ không ra gì nhảy vào phá hoại cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Thành Long được. Một điều nữa là anh cảm thấy thương cho Nguyệt Cầm. Bụng mang dạ chửa mà bị cú sốc này thì cô ấy sẽ ra sao? Tầm này là 3 giờ chiều. Mạnh Cường phóng xe máy đến phố Đồng Nhân. Lần này anh không cần phải giấu mặt nữa mà đường đường chính chính tiếp cận mục tiêu. Dựng xe trước cửa, anh bước vào nhà. Lúc này cả Lãi và Trà Giang đều ở nhà. Con gái hắn cũng đã biết đi và bắt đầu tập nói. Trà Giang ngạc nhiên thấy một người đàn ông trẻ đi vào. Lại tưởng bạn bè hay mối làm ăn của Lãi nên chỉ gật đầu chào. Nhưng Lãi thì nhận ra anh ngay. Hắn nở nụ cười hỏi. À, chào chú mày. Hôm nay rảnh rỗi tìm đến đây chơi hả? Giới thiệu với chú đây là vợ anh, Trà Giang. Còn chú mày, từ hôm đó sao rồi? Có dạy được con bổ không hay bị nó đá đít rồi? Mạnh Cường không trả lời thẳng câu hỏi của Lãi mà chỉ vào đứa bé hỏi. Đây là con anh chị à? Bé dễ thương quá. Ừ, mãi mới đẻ được nó đấy. Mạnh Cường nhìn xoáy vào mặt Trà Giang quan sát. Đúng là cô ả này đẹp thật, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi. Một người như thế này mà lại có tâm địa hiểm độc như vậy. Và việc làm của cô ta liệu gã chồng này có biết hay không? Im lặng một lúc, Mạnh Cường quyết định đi từng bước một. Đột nhiên anh cất tiếng hỏi Trà Giang. Chị quen anh Hải Búa à? Câu hỏi bất ngờ chẳng ăn nhập gì, nhưng lại khiến Trà Giang giật mình đánh thót. Người này là ai mà lại biết mối quan hệ của ả với Hải Búa? Trà Giang chưa trả lời ngay mà hỏi lại anh. Tôi không biết Hải Búa là ai cả. Chắc anh nhầm với ai đó rồi. Mạnh Cường cười khẩy nói. Chị không biết Hải Búa nhưng không lạ gì cái tên Thành Long, giám đốc công ty địa ốc Long Thành đúng không? Cả Lãi và Trà Giang liền không hẹn mà gặp đều nhảy dựng cả lên. À chỉ thẳng vào mặt anh chẳng thèm ý tứ gì mà nói. Anh là ai? Đến đây với mục đích gì? Giờ là lúc đánh bài ngửa, Mạnh Cường nhấn mạnh từng chữ. Tôi phải hỏi cô câu ấy đấy. Nếu không đến đây tôi không bao giờ biết được cô đang có một gia đình êm ấm thế này. Tại sao còn tính chia rẽ một gia đình khác vậy? Cô đã đến nhà Thành Long và cũng thấy vợ chồng người ta đang rất hạnh phúc. Vợ anh ấy đang có bầu vượt mặt. Nếu là người có suy nghĩ thì cô phải rút ngay ý định của mình chứ. Anh nói gì? Anh biết gì mà nói hử? Anh nghĩ mình là ai mà dám đến đây dạy khôn tôi? Tôi là anh em kết nghĩa với Thành Long, như vậy đã đủ tư cách chưa? Tôi nghĩ cô mà có liêm sỉ thì hãy bỏ ngay cái ý định làm vợ Thành Long đi. Lấy một người mà người ta chẳng hề có chút tình cảm gì với mình thì liệu có hạnh phúc? Còn nữa, cô định bỏ chồng bỏ con mà theo người khác à? Anh Lãi, thế anh có biết việc làm của vợ mình không? Anh hãy khuyên cô ấy từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Làm gì thì làm cũng phải giữ lấy cái đức cho con anh ạ. Chẳng ngờ Mạnh Cường vừa nói đến đây lại đã nhảy sổ ra nắm lấy cổ áo anh rồi gằn giọng chửi. Mẹ thằng chó này, mày đúng là chán sống rồi. Mày mới đúng là một thằng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đấy. Khôn hồn thì cút mẹ mày đi. Việc của mày đấy à? Ai mượn mày xía vào hả? Bố thì vặn khổ chết cụ mày bây giờ. Mạnh Cường không hề nao núng nói. À, thì ra vợ chồng các người cùng một ruột. Các người bắt tay nhau để hại Thành Long. Tôi chỉ không ngờ rằng tại sao một người đẹp như cô đã có chồng con đàng hoàng mà lại muốn chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác chứ. Hay cô muốn đổi đời? Còn anh định biến mình thành Lãi Bất Vi à? Đàn ông mà như vậy thì nhục lắm. Tôi khuyên anh hãy bảo cô ta dẹp ngay cái ý định đó đi. Cái gì không phải là của mình thì cho dù các người có cướp được nó thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi. Chẳng hay ho tốt đẹp gì đâu. Màn kịch này đã bị lộ rồi. Hạ màn đi. Thằng chó này, mày muốn chết. Nói rồi Lãi liên tục thoi những cú đấm như trời giáng vào mặt Mạnh Cường. Anh cũng đâu phải là tay mơ. Cường cũng gạt tay chống trả, đồng thời chỉ mặt Lãi nói. Các người khốn nạn quá. Đừng có mơ mà lừa được bạn tôi. Tôi chờ xem mấy người làm gì nào. Cút, cút ngay, nếu không bố chém chết mày bây giờ. Tự dưng vào nhà bố ăn nói quảng xiên gì đấy, cút ngay. Trà Giang đúng là một con đĩ, vừa đánh trống vừa ăn cướp. Thấy chồng nói vậy thì ả cũng vớ ngay lấy cái ghế nhựa đập tới tấp vào người Mạnh Cường rồi chửi rủa. Đồ mất dạy, thằng cô hồn bất tán. Cút ngay đi, nếu không muốn chết. Biến đi, đồ rác rưởi bẩn thỉu, thằng khùng. Vợ chồng nhà nó song kiếm hợp bích lại chửi Mạnh Cường một thôi một hồi. Anh biết có ở đây thêm cũng chẳng giải quyết được gì, nên nổ máy xe ra về. Mấy người hàng xóm không lạ gì cái thói côn đồ của Lãi nên cũng mặc kệ. Họ chỉ đứng đằng xa chỉ trỏ bàn tán. Chị tuyệt nhiên không dám đến gần vì sợ ăn chửi lây. Mạnh Cường vừa rời đi thì Lãi cũng phóng xe đi luôn. Anh không hề biết rằng một trận gió tanh mưa máu sắp sửa phủ xuống đầu gia đình mình. Lãi đi một lúc thì về. Vẻ mặt hắn vẫn còn hầm hầm tức tối. Chả rằng biết tính gã nên lại cất giọng nịnh nọt. Bình tĩnh lại đi mình, nóng quá không giải quyết được việc gì đâu. Cô thì biết cái cóc khô gì, đầu chỉ đầy bã đậu. Cô có biết thằng đó không hề đơn giản chứ? Nó đã biết được bí mật của cô, thì chắc chắn sớm muộn thằng kia cũng sẽ biết. Tôi đã cho người theo dõi nó rồi, nhất cử nhất động của thằng đó. Cũng không được phép lơ là, cần thiết thì khử luôn. Nghe thằng chồng nói vậy, ả mới ý thức được tầm quan trọng của việc này và sợ toát mồ hôi hột. Đúng như gã nói, nếu sự việc đổ bể thì chẳng phải công sức bấy lâu mà ả và gã bày binh bố trận giờ đi tong ư. Tại sao ả lại ngu ngốc đến thế không biết. Cơ hội đổi đời chỉ đến duy nhất một lần. Và con mồi lần này là một con mồi béo. Nếu không chớp lấy thời cơ thì muôn đời vợ chồng ả cũng không ngóc đầu lên được. Lại suốt ngày đi thuê nhà mà thôi. Còn con gái ả thì sao? Đời nó cũng tối tăm và viễn cảnh tương lai cũng mờ mịt y như bố mẹ nó. Không thể được. Ả quyết không thể để cho kẻ khác đạp đổ tương lai của mình. Nắm chặt lấy tay chồng lắc lắc, miệng ả lắp bắp run rẩy. Làm gì đi anh? Em sợ nếu mình không ngăn chặn thằng kia thì sẽ không kịp. Gã cười gằn. Đàn bà thì biết cái đếch gì? Để đó cho tôi, mẹ nó chứ. Động đến thằng Lãi này là nó chán sống rồi. Yên tâm đi, ngày mai cô sẽ có tin vui. Anh định làm cách nào, nói em nghe đi. Nói ra với cô thì được cái nước non gì. Việc của cô là chuẩn bị cho tôi một số tiền khá khá một chút. Lần này tôi sẽ đánh một cú quyết định đấy. Được ăn cả ngã phải không? Tôi sẽ chơi tất tay với nó. Trên đường về, Mạnh Cường suy nghĩ lung lắm. Giờ đã là gần tối rồi. Nhất định sáng mai anh sẽ nói với Thành Long. Và hai người sẽ cùng nhau lên công an trình báo. Anh thấy bọn chúng quá ngang ngược và manh động. Chỉ có cách nhờ công an vào cuộc xử lý thôi. Mãi suy nghĩ mà anh đã về tới nhà lúc nào không hay. Huệ nhìn thấy mặt chồng xây xát hết cả thì lo lắng hỏi. Anh ơi, anh bị làm sao đấy? Sao mặt mũi tím bầm lên thế kia? Anh bị đụng xe, không sao đâu em. Trời ơi, nhìn tím bầm hết lên thế này mà anh bảo không sao. Vào đây em bóp dầu cho nào, đau lắm đúng không? Mạnh Cường không nói gì, chỉ nắm lấy tay vợ mỉm cười, nhưng là một nụ cười méo sạch. Cô Tôm, tên thường gọi ở nhà của Quốc Thành, thấy ba về thì chạy ra đón. Cô cậu chìa tay ra bảo ba. Ba bế Tôm đi, Tôm nhớ ba. Ôi, con trai của ba ngoan quá. Nhanh lớn nha con. Ba yêu con lắm. Để mai ba dẫn con đi mua ô tô điều khiển nhé. Hoan hô ba. Cô cậu chuẩn bị tròn 2 tuổi nên nói nhiều lắm. Huệ giờ cũng bắt đầu đi làm nên cô Tôm ở nhà với người giúp việc. Vì Huệ tốt nghiệp xuất sắc đại học ngoại thương nên cô được trường giữ lại đào tạo làm giảng viên và cô cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ. Mới đứng lớp được nửa năm nay bởi trước đó con còn nhỏ nên Mạnh Cường chưa cho vợ đi làm. Không phải anh không đủ sức lo cho mẹ con cô một cuộc sống sung sướng, nhưng Huệ muốn tự chủ và không muốn từ bỏ đam mê của mình, nên anh tôn trọng ý muốn của vợ. Lúc này tại một căn nhà cấp 4 ở quận Hai Bà Trưng, có 4 kẻ đang châu đầu vào với nhau, một tên nói. Đại ca yên tâm, chỉ cần anh ra lệnh là bọn em có mặt liền. Lâu không đánh đấm cũng ngứa tay ngứa chân lắm. Thằng đó dám động vào đại ca là nó vuốt phải râu hùm rồi. Anh cứ cho bọn em cái địa chỉ, đêm nay bọn em tới làm cỏ nó luôn. Sợ đếch bố con thằng nào. Thằng được gọi là đại ca chìa ra một mảnh giấy nói. Địa chỉ nhà nó đây. Thằng Lâm chó cũng đã điều nghiên kỹ khu vực nhà nó rồi. Đó là một khu dân cư đông đúc nên ban ngày khó bề mà ra tay. Được cái nhà nó lại có 2 mặt tiền, lối cửa sau là hẻm nhỏ, nên anh muốn đêm nay chúng mày đột nhập vào nhà nó bằng lối ấy. Một thằng hơi e ngại nói. Dạ không biết nhà nó có chó không đại ca nhỉ, để em còn biết đường mà mang theo bà. Một thằng thấy thế tỏ vẻ anh hùng chen ngang. Ăn thua mẹ gì, may là ở mình chưa hiện đại như nước ngoài anh nhỉ. Chứ mà em xem phim hành động của Mỹ, thấy nhà nào nó cũng lắp camera. Cái này mới khó chơi này anh. Thằng đại ca nói. Mẹ mày, nên nhớ mày đang ở Hà Nội năm 1993 nhé. Tao nghĩ để Hà Nội hiện đại được như lời mày nói thì phải đợi 20 năm nữa. Nhớ nhé, thì thằng đó cho tao. Làm gọn nhẹ sẽ có thưởng. Tao không thích đêm dài lắm mộng, nên cho nó đi chầu Diêm Vương càng sớm càng tốt. Coi như mình tiễn nó một đoạn. Chúng mày yên tâm là nhà nó chỉ có mỗi 2 vợ chồng và con mẹ giúp việc thôi. Nói xong gã lấy trong người ra một sợi dây chuyền, khoảng hơn chục cái nhẫn vàng và một gói bột màu trắng đưa cho cả bọn nói. Đây tổng cộng là 3 cây. Khi nào chúng mày xong, anh sẽ cho tụi mày 2 cây nữa. Yên tâm giúp anh vụ này đi. Ngoài số vàng như đã giao kèo, thì chúng mày sẽ được thưởng thêm. Mà mấy thằng mày hút ít thôi, không phê quá lại hỏng hết việc. Anh ở nhà đợi tin vui của tụi mày đấy. Thôi tao phắn đây. Dạ đại ca yên tâm, ở nhà đợi tin tốt của bọn em nhé. Giờ cả bọn điệu ánh chén tí cho thêm phần hưng phấn, để đêm còn hành động. Đại ca không vội thì đi cùng bọn em cho vui. Thôi tao phải về. Nhớ là uống ít thôi nhé. Chỉ có một đêm nay cho chúng mày thôi đấy. Hỏng việc về tao đánh bỏ mẹ. Nói rồi gã chụp cái mũ đen lên đầu và cố tình kéo sụp xuống. Cái mũ đã che kín một nửa khuôn mặt. Gã còn cẩn thận đeo khẩu trang vào rồi mới phóng đi. 1 giờ sáng hôm ấy, nhà Mạnh Cường xảy ra chuyện. Lúc đó vợ chồng anh đang say giấc nồng thì chợt có một vật nhọn chọc vào cằm khiến anh mở choàng mắt. Trước mặt anh là 2 kẻ mặc đồ đen, mặt mũi kín mít, tay đang lăm lăm con dao kề vào cổ anh nói. Thằng chó, mày chán sống rồi, để chúng tao tiễn mày đi một đoạn nào. Cướp. Anh vừa thốt ra câu đó thì ngay lập tức một tên cắm phập con dao vào ngực anh, máu tuôn ra xối xả. Huệ cũng đã tỉnh giấc, cô thất kinh khi thấy 2 kẻ lạ mặt đang lao vào chém chồng mình. Hoảng quá cô vừa định hét lên chi hô thì nhanh như chớp tên còn lại chồm lên đè cô xuống. Đôi tay thô bạo của nó bịt chặt lấy miệng cô. Thằng bên cạnh lại giơ dao và cứ thế đâm liên tiếp vào người Mạnh Cường. Anh chỉ kịp thốt lên những tiếng yếu ớt. Xin hãy tha chết cho vợ tôi. Xin các người đừng làm gì cô ấy. Chỉ kịp nói đến đây thì người anh đổ gục xuống. Máu trên người Mạnh Cường phun ra thành dòng, chảy ướt cả xuống ga nệm. Huệ hoảng hốt vùng dậy, vung mạnh tay ra rồi lao đến bên anh. Nhưng kẻ vừa đâm Mạnh Cường đã nói với tên đồng bọn. Lộ rồi, không thể để cho nó sống được. Làm luôn đi rồi chuồn. Huệ thấy vậy thì cắn mạnh một cái vào tay tên đang giữ chặt mình. Lúc này thì mọi sợ hãi hoảng hốt không còn nữa, mà thay vào đó là lòng căm thù tột độ. Vừa thoát khỏi tay thằng kia, cô ào đến bên Mạnh Cường hốt hoảng lay gọi. Anh ơi, tỉnh lại đi. Đừng bỏ mẹ con em, mở mắt ra đi. Đừng làm em sợ. Các người ác lắm. Chồng tôi đã làm gì các người mà các người đâm anh ấy? Mặc cho Huệ lay gọi kiểu gì thì Mạnh Cường cũng không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cô tức giận vớ lấy cái bình hoa ở đầu giường, ném mạnh vào tên trước mặt khiến cái bình hoa vỡ tan. Còn tên kia đã nhanh chân né được, hắn điên tiết rít lên. Con chó cái, đúng ra chúng tao sẽ thà chết cho mày, nhưng mày lại không biết điều, vậy thì tao sẽ đưa mày xuống hoàng tuyền, đoàn tụ với chồng mày cho có bạn nhé. Phập phập phập. Ba nhát dao liên tục được chém xuống. Đó là những nhát dao chí mạng, ngay lập tức đã lấy đi sự sống của Huệ. Cô đổ ập xuống người Mạnh Cường, còn lại một chút sức tàn, cô lắp bắp. Quốc Thành, Thành Long, hãy giúp tôi. Chỉ bật ra được mấy từ đó rồi Huệ cũng gục xuống tắt thở. Đôi mắt đầy căm hận vẫn mở ra trừng trừng. Hai kẻ kia ra hiệu cho nhau rồi nhanh chóng băng qua tường rào, lao vút ra khỏi nhà. Sự việc diễn ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ và không một ai hay biết. Khi hai kẻ đó đã chạy khỏi hiện trường được một lúc, thì từ trong căn phòng bên cạnh, một người phụ nữ mới run rẩy bước ra. Bà ôm lấy ngực để không hét lên những tiếng kêu sợ hãi, rồi dựa vào tường, lần từng bước lên phòng của vợ chồng Mạnh. Đó chính là bà Hân giúp việc. Vừa thò mặt vào, bà đã thấy hai thân thể be bét máu nằm bất động đè lên nhau trên giường, thì hoảng quá hét lên. Ôi làng nước ơi! Giết người! Giết người! Rồi chạy trối chết ra ngoài. Trong phòng bà, cu Tôm vẫn đang ngủ say không hề hay biết. Lúc này mới là 1 giờ 30 phút sáng. Cho dù rất sợ sệt, nhưng bà Hân vẫn chạy một mạch ra cổng. Tay bà run rẩy đẩy cánh cổng ra, nhưng hai cánh cổng sắt của ngôi nhà vẫn đóng im ỉm. Chợt nhớ là mình không cầm chìa khóa, bà lại lập cập chạy vào nhà. Lát sau chiếc cổng được mở ra, bà bắt đầu chạy đến từng nhà đập cửa hô hoán. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với! Cứu tôi với bà con ơi, có người chết, có kẻ giết người. Có tiếng bật điện, một vài con chó của nhà nào đấy thấy động thì sủa lên ông ổng. Cửa nhà bên cạnh lập tức mở ra. Ông chủ nhà cầm vội chiếc gậy thận trọng thò đầu ra hỏi. Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì thế hả? Ôi, bác Túc ơi, vợ chồng cậu Cường bị chúng giết chết rồi. Làm sao mà chết? Tôi không biết, bác sang đi, gọi thêm mấy người nữa, tôi sợ lắm. Họ bị đâm chết, sợ lắm. Ông Túc nghe đến đây thì hỏi ngay. Cả hai vợ chồng à? Thế còn thằng cu con, nó đâu rồi? Nó vẫn đang ngủ. Bác nhanh lên vào đây với tôi tí. Tôi sợ thằng bé tỉnh dậy không thấy ai, nó khóc. Khổ thân quá. Chỉ một lúc sau thì cổng nhà anh Cường đã chật ních người. Ai cũng cầm trong tay, nào gậy gộc và đèn pin đi đến. Rồi tất cả theo chân bà Hân lao vào nhà. Sự việc hãi hùng bày ra trước mắt họ. Người yếu bóng vía còn sợ không dám nhìn. Tức thì có tiếng nói. Gọi điện cho công an báo án đi. Tất cả đừng ai động chạm vào đó nhé. Phải giữ nguyên hiện trường cho đến khi công an tới. Bà Hân lúc này thấy đông người mới hoàn hồn chạy vào bế bổng thằng cu Tôm lên. Chắc mọi người ồn ào quá nên cu cậu mới tỉnh ngủ. Theo thói quen lại ôm cứng lấy bà Hân mếu máo. Bà ơi con sợ. Bà ơi, mẹ đâu? Mấy người đứng cạnh đó rơm rớm nước mắt bảo bà Hân. Bà bế nó ra chỗ khác đi. Tốt nhất là không nên cho nó nhìn thấy những cảnh thương tâm này. Khổ thân con quá. Bọn nào mà ra tay độc ác thế không biết. Bà Hân chợt nhớ ra điều gì nói. Bác bế cháu hộ tôi tí. Để tôi gọi điện cho chú Long. Bên nhà Thành Long lúc này cũng đang chìm trong giấc ngủ say. Chợt điện thoại bàn reo vang. Anh vội mở choàng mắt nghĩ bụng. Không biết ai mà gọi vào giờ này. Rồi với lấy chiếc điện thoại đấu song song cạnh đầu giường. Tiếng trong máy ngay lập tức vang lên khiến anh điếng hồn. Alo, Chú Long phải không? Chú đến ngay đi. Vợ chồng chú Cường bị kẻ xấu đâm chết rồi. Alo, ai gọi đây ạ? Nói lại cho tôi nghe được không? Tôi Hân đây, chú nhớ không? Vợ chồng chú Cường chết rồi chú ơi. Thành Long không kịp nói gì nữa. Anh buông rơi điện thoại, rồi trong giây lát ngồi chết sững. Nguyệt Cầm cũng tỉnh ngủ, hình như cô đã nghe thấy những lời anh nói. Đoán ra có việc gì bất thường trong cuộc điện thoại vừa rồi, liền hỏi chồng. Có chuyện gì vậy anh? Ai gọi đây ạ? Là Mạnh Cường. Không, là bà Hân giúp việc gọi. Bà ấy nói kẻ xấu đột nhập giết chết vợ chồng cậu ấy rồi. Nguyệt Cầm hoảng hốt, nắm lấy tay chồng run rẩy hỏi lại. Có thật không anh? Sao lại như vậy được? Anh ấy có gây thủ chuốc án với ai đâu. Em nghe mà sợ quá. Thành Long vỗ vào vai vợ an ủi. Em nghỉ đi. Nếu cảm thấy bất an thì xuống ngủ với mẹ. Anh phải đến đó xem thế nào. Nói rồi Thành Long mặc vội quần áo và lái xe đi. Bà Hiền lúc này cũng đã tỉnh. Nghe câu được câu trăng nên hỏi con dâu. Có chuyện gì vậy con? Sao thằng Long lại đi đâu giữa đêm hôm thế này? Mẹ ơi, có điện thoại của bà giúp việc, nói vợ chồng anh Mạnh Cường bị đâm chết rồi. Hả, sao lại có chuyện đó được? Còn thằng bé con thì sao? Con cũng không biết nữa, anh Long đến đó xem tình hình thế nào. Hy vọng không như những gì mình nghe được ạ. Mẹ đi nghỉ đi. Trời ơi, sao thằng Cường nó khổ vậy trời? Ba mẹ nó đã không may mất rồi. Giờ mà vợ chồng nó có mệnh hệ gì, thì đúng là ông trời không có mắt. Còn thằng cu tôm nữa chứ, khổ quá đi thôi. Thành Long đậu xe rồi vạt đám đông đi vào. Lúc này công an đã đến, họ đang lấy lời khai từ bà giúp việc và thu thập thêm chứng cứ. Anh định chạy vào trong nhà, nhưng một anh công an đã ra hiệu cho anh dừng lại nói. Yêu cầu anh ở bên ngoài, chúng tôi đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra truy tìm hung thủ. Dạ, còn vợ chồng bạn tôi, họ sao rồi ạ? Tôi muốn vào bên trong. Xin anh hãy cho tôi vào. Không được, mong anh thông cảm. Cả hai vợ chồng chủ nhà đã chết rồi. Họ bị đâm rất nhiều nhát vào người và chết ngay tại chỗ. Chúng tôi rất tiếc. Khi được tin báo thì mọi chuyện đã quá trễ. Thành Long bất lực đấm hai tay vào nhau. Anh đi đến phía bà giúp việc nói. Cô Hân, sự việc xảy ra thế nào hả cô? Tại sao lại như vậy chứ? Lúc bọn chúng đột nhập vào cô có biết không? Mới đầu tôi không biết đâu cậu, sau nghe thấy tiếng kêu cứu của cô Huệ thì mới mở cửa đi lên. Nhưng khi bước chân đến phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng người lạ, chúng có dao và rất liều lĩnh. Tôi sợ quá nghĩ đến cu tôm thì liền chạy vào phòng chốt cửa lại không dám ra nữa. Cô có nhìn thấy những kẻ đó không? Chúng có mấy tên? Lúc chúng chạy từ trong nhà ra tôi vẫn không dám mở cửa, cho đến khi thấy chúng chạy về phía góc vườn mới hé cửa ra nhìn. Là hai tên mặc đồ đen chú ạ. Bóng điện lờ mờ nên tôi cũng không nhìn rõ. Thấy chúng bịt mặt, đến khi chúng thoát đi rồi tôi mới run rẩy bò lên phòng vợ chồng cậu ấy thì phát hiện ra. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Thành Long không biết phải nói thế nào và cũng không đoán ra kẻ nào đã ra tay tàn độc hạ sát vợ chồng bạn mình. Cả đêm hôm ấy công an đã tập trung khám xét từng ngóc ngách trong nhà Mạnh Cường, nhưng mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Ngay cả việc khám nghiệm tử thi để tìm xem có manh mối gì không cũng khiến họ thất vọng, vì hung thủ cực kỳ tinh vi khi chẳng để lại một dấu vân tay nào, chứng tỏ chúng đã tính toán rất kỹ và đeo bao tay trước khi hành động. Thành Long chỉ biết thay bạn kêu cứu với lực lượng chức năng và mong họ sớm tìm ra kẻ thủ ác. Ngôi nhà của vợ chồng Mạnh Cường bị phong tỏa mấy ngày liền. Bà Hân giúp việc cũng được gọi lên lấy lời khai, vì chỉ có duy nhất bà là nhìn thấy hung thủ, tuy ở cự ly xa. Tất cả lại chìm vào bế tắc. Hai ngày sau, xác vợ chồng Mạnh Cường được bàn giao lại cho gia đình lo mai táng. Vì anh không có người thân, nên Thành Long đã đứng ra lo chu toàn cho đám tang của bạn. Bố mẹ Huệ đã già lại ở quê, nên khi nghe tin con gái và con rể bị sát hại, đã kiệt quệ lăn ra ốm. Mọi việc đều phó thác cho một mình Thành Long. Mấy ngày diễn ra đám tang của vợ chồng Mạnh Cường thì Hải, Trà Giang cùng vị xưa cũng đến viếng và chia buồn với gia đình. Họ cũng không dám nhắc đến việc của mình vì đang trong tình cảnh rối ren này, còn nói ra lúc này e rằng lạc quẻ nên Thành Long cũng không phải bận tâm đến những chuyện khác mà dành toàn tâm toàn lực lo hậu sự cho bạn. Cuối cùng mọi việc đau lòng cũng trôi qua, Thành Long bàn với mẹ và vợ sẽ đón Quốc Thành về để chăm sóc. Bà Hiền và Nguyệt Cầm vui vẻ đồng ý. Việc tiếp theo là anh phải nói chuyện với ông bà ngoại của Quốc Thành. Đợi cúng tuần đầu cho vợ chồng bạn xong, anh mới đánh xe về tận Hòa Bình, quê của Huệ. Anh nói về trường hợp của cu Tôm, rồi về sức khỏe của ông bà. Cuối cùng anh đề nghị được nhận Tôm làm con nuôi. Ông bà ngoại Tôm rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng mới đầu họ không đồng ý. Xong anh phải phân tích mãi, và ông bà mới nghe ra vì thấy cũng hợp lý. Lại biết được tình cảm của anh và Mạnh Cường từ trước đến nay luôn sống chết có nhau, nên họ mới yên tâm giao Quốc Thành cho vợ chồng Thành Long chăm sóc. Sau đó Thành Long lại phải làm đơn và cung cấp đầy đủ giấy tờ, khả năng tài chính và cam kết sẽ yêu thương không ngược đãi trẻ em. Đồng thời được sự đồng ý của người bảo hộ hợp pháp là ông bà ngoại, nên cuối cùng thủ tục nhận con nuôi của anh cũng hoàn tất. Trước khi làm thủ tục, anh cũng đã bàn với ông bà về việc đổi họ cho Quốc Thành. Vì chưa tìm được kẻ đã ra tay hạ sát vợ chồng Mạnh Cường, nên kẻ thù giấu mặt vẫn đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nên anh mong muốn để Quốc Thành mang họ mình nhằm đảm bảo an toàn cho cu cậu. Điều này được pháp luật cho phép nên ông bà ngoại của Quốc Thành cũng ưng thuận ngay. Vậy là Quốc Thành ở với Thành Long từ ngày ấy. Lúc đó cu cậu còn quá nhỏ, mới chỉ có 2 tuổi nên ký ức về tuổi thơ và cha mẹ thì không tài nào nhớ được. Anh cứ đinh ninh ông Thành Long và bà Trà Giang là cha mẹ ruột của mình như hiện tại, và chỉ ít lâu sau khi đón Quốc Thành về nhà thì định mệnh lại một lần nữa tìm đến Thành Long, và anh bắt buộc phải gắn bó đời mình với người phụ nữ mang tên Trà Giang ấy. Đó là vào một ngày khi cái chết của Mạnh Cường trôi qua được 1 tháng thì Hà Giang và Hải cùng vài người nữa đến nhà anh. Lần này họ không đao to búa lớn như lần trước nữa mà rất nhẹ nhàng mềm mỏng, song lại mang sức nặng ngàn cân, và những câu nói họ đưa ra không khác nào sau quả tạ. Thành Long thực sự không còn lựa chọn nào khác. Bà Hiền biết nếu gia đình bà vẫn không chịu thỏa hiệp và không chấp nhận cái cô Trà Giang kia thì kiểu gì họ cũng kiện cho con trai bà đến thân bại danh liệt, và cái công ty mà nó và Mạnh Cường đã tốn bao nhiêu công sức gây dựng nên chẳng phải một chốc mà tan thành mây khói sao? Mạnh Cường thì đã chết rồi, Thành Long cũng không thể vì chuyện này mà để mất công ty được. Hôm qua bà đã dành hẳn một buổi tối để tả thông tư tưởng cho Nguyệt Cầm. Tuy rằng cô chưa được cưới hỏi chính thức, nhưng là người đến trước lại cũng là người mà con trai bà yêu say đắm. Chỉ vì sự cố đáng tiếc này mà thành ra như vậy. Lúc đó Nguyệt Cầm chỉ ấm ức khóc mà tuyệt nhiên không dám phản kháng. Thậm chí nó còn sẵn sàng hy sinh cho chồng, chấp nhận thua thiệt về mình để cho Trà Giang sống chung. Thì bà biết Nguyệt Cầm đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều cho bản thân rồi. Có phải ai cũng làm được như vậy đâu. Bà cũng là phụ nữ nên bà hiểu. Chẳng ai thích chung chồng, cũng chẳng ai muốn sẻ chia chồng mình cho người khác. Việc mà bà có thể làm được cho cô lúc này là không chấp nhận tổ chức đám cưới cho Thành Long và cô gái kia. Bà cũng sẽ nại cớ rằng đang có bầu thì không thể cưới được. Nếu cô ta đồng ý thì về, bà cũng nghĩ nát óc ra rồi. Tuy là chấp nhận thỏa hiệp, nhưng bà đã có cách của bà. Đợi đến khi cô ta sinh đứa bé ra xong xuôi, bà sẽ đi xét nghiệm ADN. Nếu nó đúng là con của Thành Long thì được, bằng không lúc đó bà sẽ không ngần ngại mà tống tiễn cô ả kia ra khỏi nhà. Để rồi xem. Nhưng đúng là Trà Giang là một con cáo già đóng giả cừu non. Những lúc đối diện với bà và Thành Long, cô ta chỉ biết khóc, chứ không hề nói năng gì. Mọi việc đều do một tay ông anh họ quyết định. Trà Giang đã thành công khi đóng tròn vai ngoan hiền. Khi bà Hiền đưa ra giải pháp như vậy, ai dè Hải nói luôn. Dạ thưa bác, con cũng hiểu được ý của bác. Đành rằng bác là người làm ăn mê tín và cho rằng đã có bầu thì không thích hợp cho việc cưới treo. Nhưng con thấy họ vẫn cưới đầy ra đấy. Khối người có bầu trước khi cưới đó thôi. Bác làm vậy thì thiệt thòi cho em gái con quá. Đời người con gái 100 năm chỉ có 1 lần. Bà Hiền liền chỉ tay vào con dâu nói. Sao anh không thử hỏi con dâu tôi xem? Chính nó cũng đã được cưới treo rồi đâu. Thậm chí chúng nó còn chưa đăng ký kết hôn nữa kìa. Xem ra còn thiệt thòi hơn cô đây nhiều. Vậy nhưng nó vẫn vui vẻ chấp nhận. Huống chi em gái anh là người đến sau, lại không phải là người mà con trai tôi chọn. Chỉ là sự cố bất đắc dĩ. Vậy thì các người còn đòi hỏi gì nữa? Không thấy rằng mình quá đáng lắm hay sao? Hải ngẫm nghĩ một lát rồi nói với bà Hiền. Thôi được rồi, con chấp nhận nghe lời bác. Nhưng con thấy việc đăng ký kết hôn thì nên làm. Cái này cũng chẳng nặng nhọc gì. Mong bác đồng ý để cho em con nó cũng đỡ tuổi. Không được, cái đó thì nhất định là không thể. Anh nói thế chẳng phải là gạt con dâu tôi sang một bên ư? Nếu có đăng ký kết hôn thì thằng Thành Long phải làm thủ tục này với vợ nó. Còn cô Trà Giang chỉ là vợ hai trên danh nghĩa thôi. Nếu các người đồng ý thì cô ta có thể dọn đến đây sống. Còn không thì thôi, tôi cũng đã xuống nước hết mức rồi. Hải biết khó mà lay chuyển được bà Hiền, đành đưa mắt cho Trà Giang. Cô ả hiểu ý gật đầu. Mọi việc coi như xong, bà Hiền lại nói. Chuyện cô Trà Giang kia dọn đến đây, để tôi xem ngày đã rồi báo với mấy người sau. Chuyện này không thể thích đến là đến được. Cả bọn kéo nhau ra về. Lúc này Nguyệt Cầm không tự chủ được mà khóc nức lên như mưa như gió. Thành Long ôm lấy vợ an ủi. Anh xin lỗi em, anh hứa sẽ chỉ yêu thương một mình em thôi. Yên tâm, cho dù cô ta có dọn đến đây sống thì trong mắt anh cô ta cũng chỉ như một vật thừa thãi, một hạt cát vô dụng mà thôi. Anh sẽ coi như không có. Vui lên em, đừng khóc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau này sinh con ra nó lại buồn theo em. Nghe anh đi, ngàn lần mong em tha thứ. Bà Hiền thấy con dâu cứ tấm tức khóc mãi thì bực bội nói. Chị nín đi được không? Tôi có muốn thế này đâu, nhưng sự việc đã rồi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để kỹ cho chị. Giờ chị phải gạt bỏ mọi ưu phiền trong đầu ra và chấp nhận sự thật. Quan trọng nhất là Thành Long nó vẫn yêu chị, vậy là được. Còn con bé kia đừng tưởng vào được cái nhà này mà sướng, hãy đợi đấy. Dám úp sọt con trai tôi à? Cứ liệu hồn đấy. Mấy ngày sau đó, Nguyệt Cầm tuy không còn khóc nữa, nhưng cô vẫn rất buồn. Quốc Thành từ ngày được ba Thành Long đón về đây thì liên tục hỏi ba mẹ nó đâu. Anh và Nguyệt Cầm cứ phải nói dối suốt. Cũng may cả nhà ai cũng yêu quý cu cậu. Bình thường anh cũng rất hay đến nhà Mạnh Cường chơi và nhận Quốc Thành là con đỡ đầu, nên cu cậu rất cuốn anh. Giờ anh tự thấy mình phải có trách nhiệm thay vợ chồng bạn nuôi dạy con nên người. Anh đã mua rất nhiều đồ chơi về cho cu cậu chơi và trẻ con thường mau quên. Dần ra Quốc Thành không còn hỏi về ba mẹ mình nữa. Quốc Thành cũng gọi bà Hiền là bà nội và Nguyệt Cầm là mẹ. Nãy cu cậu còn đu lên người cô nói. Em bé ở trong bụng mẹ hả? Con thích chơi với em. Con trai ngoan lắm, từ từ mẹ sinh em bé ra chơi cùng với con nhé. Giờ con ra cho ba chở đi mẫu giáo nào. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nhoẻn miệng cười và thơm vào bụng mẹ một cái, rồi vòng tay chào bà nội và lon ton chạy ra cho ba đưa đi học. Cứ nhìn vào cu cậu với nụ cười trẻ thơ hồn nhiên tinh nghịch đó, là Nguyệt Cầm lại quên khuấy đi nỗi buồn luôn bủa vây cô những ngày qua. Cô không hề biết rằng sự bình yên trong gia đình sắp không còn nữa. Nó sẽ bị khuấy đảo tanh bành bởi một con hồ ly có nghề. Sóng gió lại sắp sửa bắt đầu. Nửa tháng sau, Trà Giang chính thức dọn đến nhà Thành Long sống. Mới đầu cô ta tỏ ra rất biết nghe lời. Một điều mẹ, hai điều mẹ. Với Nguyệt Cầm cũng luôn nhẹ nhàng, nhã nhặn và quan tâm đến cô. Nguyệt Cầm thì vẫn giữ một khoảng cách với Trà Giang, chứ không thể hòa đồng hay coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Và đúng như lời Thành Long nói, tuy Trà Giang đã về đây ở, nhưng Thành Long thực chất không hề để cô ta vào mắt, mà chỉ coi như người cùng nhà mà thôi. Đêm đêm anh vẫn ngủ với Nguyệt Cầm, để mặc Trà Giang một mình trằn trọc ở phòng bên kia. À, tức tối lắm, không nghĩ đến thì thôi, cứ nhắm mắt vào là lại tưởng tượng ra Thành Long đang ôm ấp Nguyệt Cầm, còn mình thì lẻ loi như một chiếc bóng sau lưng anh. À, tức tối nghĩ, mày được lắm Nguyệt Cầm, đừng tưởng lôi kéo được anh ấy là mày có thể lên mặt với tao đâu. Hãy tranh thủ tận hưởng thứ hạnh phúc ít ỏi kia đi. Rồi sẽ đến lúc mày phải rời khỏi đây và nhường chỗ cho tao đấy, con khốn. Thành Long có một người lái xe đã theo anh mấy năm, đó là Thanh. Thanh năm nay cũng đã ngoài 30 mà chưa vợ. Quê anh ở tận Lào Cai, nên từ ngày Mạnh Cường mất, một mình Thành Long chèo lái lãnh đạo công ty, thì Thanh cũng được yêu cầu ở lại nhà của Thành Long. Ngôi biệt thự rộng lớn ấy, ngoài bà Hiền vợ chồng Thành Long ra, thì còn có cô Nghĩa giúp việc, bác Phú quản gia và anh Thanh lái xe. Giờ lại thêm Trà Giang nữa. Không hiểu sao Thanh không có cảm tình với Trà Giang một chút nào. Anh cứ có cảm giác cô gái này rất giả tạo và tâm cơ. Cô ta không hề đơn giản, mà chỉ là che giấu con người thật bằng vẻ bề ngoài thảo mai mà thôi. Cứ thấy cái ánh mắt mà Trà Giang nhìn Thành Long, thì Thanh biết cô ta đang mang trong mình tham vọng chiếm giữ. Những tâm cơ đều được thu vào đôi mắt ấy. Và cái cách mà Trà Giang quan tâm đến Nguyệt Cầm khiến cho Thanh cảm thấy bất an và lo cho cô chủ trẻ. Trong một lần chỉ có hai người ở ngoài sân, Thanh đã đánh bạo cảnh báo Nguyệt Cầm. Cô Cầm này, tôi thấy cô đến đây để ý cô Trà Giang một chút. Đừng tin tưởng quá vào con người ấy. Đề phòng một chút vẫn hơn cô ạ. Tôi cảm thấy cô ta không hề đơn giản đâu. Tôi mạn phép nói ra suy nghĩ của mình. Mong cô đừng cho tôi là xen vào cuộc sống riêng tư của cô nhé. Nguyệt Cầm rất cảm kích tấm lòng của anh Thanh. Cô biết anh là người tốt, lời nói của anh không thừa. Cô gật đầu đáp nhẹ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi sẽ lưu ý lời anh nói. Anh Thành Long nhà tôi rất may mắn khi có được những người anh em tốt như Mạnh Cường và giờ là anh. Tiếc là vợ chồng anh Cường đã không may bị kẻ xấu hãm hại. Còn anh, mong là anh sẽ luôn tận tụy với anh ấy. Hai người mải mê nói chuyện mà không hề biết rằng ở một góc khuất kia, có kẻ đã nghe được hết những gì họ trao đổi với nhau. À tức giận nghiến chặt răng, tay siết vào nhau lẩm bẩm. Được lắm Nguyệt Cầm, mày hãy đợi đấy. Ngày tàn của mày sắp đến rồi. To gan lắm còn dành. Còn thằng Thanh, mày nghĩ mày là gì chứ? Chỉ là một thằng lái xe quèn mà dám vuốt râu hù mà. Tao không tin là không làm gì được mày, hãy đợi đấy. Chiều hôm đó, Trà Giang lấy cớ muốn về thăm các cháu, nên xin bà Hiền cho về thăm anh chị. Bà Hiền thấy cô ta đang có bầu thì e ngại nói. Sao chị không để đến mai anh Thanh lái xe trở về bên ấy? Giờ cũng chiều rồi. Dạ không sao đâu mẹ, con ra ngoài kia bắt taxi được rồi. Con xin phép mẹ. À, mẹ bảo anh Thành Long không phải đón con đâu, con sẽ chủ động về ạ. Bà Hiền không nói gì, Trà Giang quay sang Nguyệt Cầm vui vẻ nói. Cầm ở nhà nghe, lúc về chị mua cốm dẹp cho em. Chị không phải mua đâu, cốm ở nhà vẫn còn. Hôm qua anh Thành Long cũng mới mua, chị cứ đi đi. Nghe Nguyệt Cầm nhắc tới Thành Long, trong lòng Trà Giang lại trào lên một cảm giác hờn ghen dâng lên ngập lối, nhưng vẫn làm ra vẻ tươi cười như không có chuyện gì, rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi bắt xe, ả mắt trước mắt sau nhìn ngó xung quanh, xem có ai để ý không, rồi mới giục lái xe phóng đi. Đến đúng địa chỉ, ả trả tiền cho anh xe ôm và cũng như lúc nãy, lại kín đáo quan sát rồi mới đi vào một ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong ngõ. Đây là ngôi nhà mà ả bàn với Lãi thuê trước khi dọn đến nhà Long. Ả không muốn ở lại ngôi nhà cũ vì sợ lộ, cẩn tắc vô áy náy, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Đưa tay lên bấm chuông, tức thì một gã đàn ông ăn mặc hầm hố, đầu tóc bù xù thò mặt ra chửi tục. Nhìn thấy ả, mắt gã sáng lên rồi nhanh chóng mở cổng. Ả cũng như một con sóc, loáng cái đã mất hút vào bên trong. Chỉ đợi có thế, gã đàn ông đã lao đến vồ lấy ả, mà ngấu nghiến cứ như kẻ chết đói lâu ngày. Miệng gã lủng bủng. Biết thế này, tớ đếch cho đằng ấy đi lấy chồng nữa, nhớ bỏ mẹ. Ừ, em có muốn thế đâu. Tất cả là vì con em chúng ta thôi. Mà sao không cắt tóc với cạo râu đi, nhìn gớm chết đi được ấy. Em phải trốn mãi mới ra ngoài được đấy. Cứ phải mắt trước mắt sau như ăn trộm, nhục thật. Đến đây có ai nhìn thấy không? Thấy thế nào được mà thấy, hắn ta giờ này đang ở công ty. Còn con mụ mẹ chồng thì toàn ở trong nhà, có bao giờ bước chân ra khỏi cổng đâu. Thôi không nói đến nhà ấy nữa, nhanh lên làm tí nào, thèm chết đi được. Nói xong không đợi ả hưởng ứng, thằng đực dựa kia bất ngờ thọc mạnh tay vào người con ả của quạng, khiến con này nhột quá mà kêu ré lên. Gã càng khoái chí càng vục đầu vào người ả ngâu nghiến. Chỉ một chốc đôi chim chuột đã trần như nhộng ôm cứng lấy nhau. Những tiếng rền xiết đầy khoái lạc vang lên. À đàn bà khát tình đáp trả một cách mạnh mẽ. Đã mấy ngày nay à phải nhịn thèm. Đêm đêm một mình à lăn lộn thèm khát dục vọng trong căn phòng trống rỗng. Chỉ cần nghĩ đến thôi à cũng cảm thấy như một cực hình rồi. Những lúc như vậy à lại muốn gào to lên với Thành Long rằng: anh ác lắm, tại sao anh lại bỏ đói tôi hả? Anh để tôi chết khô chết héo như vậy sao? Tôi cũng là đàn bà. Là đàn bà anh hiểu không? Thấy ả tự nhiên tư lự, gã lại thúc mạnh một cái thật sâu khiến ả rên lên sung sướng. Đúng là chỉ có ở bên gã ả mới được thực sự là mình, mới được sống với đúng bản năng vốn có. Tay vần về chùm lông ngực của gã, ả bỗng ước ao. Giá mà anh giàu có như hắn, thì em chẳng phải làm gì cả. Chỉ việc ở nhà mà tận hưởng sung sướng, khỏi cần đi lừa tình hay úp sò thằng nào hết. Gã bỗng đẩy ả ra rồi nhếch miệng cười đều giả. Cô khéo đùa. Tối nào chả vụng đầu vào cái của ấy, còn làm bộ như vô tội ấy. Làm đếch gì có thằng đàn ông nào nhìn thấy cô mà không muốn nổi loạn. Đừng có nói với tôi là thằng đó nó bơ cô nhé. Nó bơ thật chứ đùa. Mấy ngày qua em đến cái nhà ấy mà họ coi mình có khác gì người thừa đâu. Hắn thậm chí còn căm ghét em đến độ chẳng thèm nói lên một tiếng. Đêm thì ngủ với con mẹ bầu kia. Một mình em một phòng, anh tưởng em sung sướng lắm hả? Thế vẫn chưa phá trinh được nó à? Thằng đó có bình thường không vậy? Vợ anh đẹp thế này cơ mà, hay nó không phải là đàn ông? Nó chuẩn men luôn chứ không hề sang phá nhớt tí nào đâu. Nhưng mà nó có yêu thương gì em? Chẳng qua bị mình úp sọt nên phải chịu thôi. Em còn đang lo vụ bầu giả đây này. Nhà nó mà phát hiện ra thì toi cơm. Không khéo còn bị tống ra khỏi cửa. Một đi không trở lại ấy. Vậy thì phải xúc tiến thôi. Làm thế nào cho con kia sảy thai đi. Có như vậy thì sau này mình mới dễ thôn tính. Chứ nó mà tòi hai cái của nợ kia ra thì con mình sau này ăn cám à? Anh nói cứ dễ như ăn kẹo ấy. Không ngon như vậy đâu. Ngày nào mụ già ấy chẳng kè kè bên cạnh nó. Còn hắn đi làm thì thôi, hễ ở nhà là lại xoắn lấy con bầu có rời ra tí nào đâu. Em khó bề mà ra tay. Với lại nó có bầu 7 tháng rồi, bây giờ không thể làm cho nó sảy thai được, mà có đẻ non thì khoa học hiện đại vẫn nuôi được mà. Thế phải làm cách nào? Em đã có cách, giờ không nói chuyện này vội, tập trung vào chuyên môn đi ông tướng. Trà Giang và Lãi lại lao vào nhau vần vò tận 2 tiếng đồng hồ mới buông nhau ra. Ả lo lắng nói với chồng. Giờ em đang lo sốt vó cái vụ bầu giả. Nếu bị phát hiện thì chỉ có nước bị tống ra khỏi cửa, một đi không trở lại. Mà con mụ mẹ chồng ấy tanh lắm, xem chừng không dễ qua mặt được mụ ta đâu. Trời, tưởng gì, có mỗi con mụ giả hòm em ấy, mà em phải lo lắng đến thế ư? Yên tâm đi, thế định khi nào thì thực hiện kế hoạch, chỉ cần nói trước với anh một tiếng là xong, anh sẽ lo cho em từ A đến Z luôn, chuyện nhỏ. Nghe gã chồng nói chắc như đinh đóng cột vậy, nhưng ả vẫn lo. Cứ cho rằng hiện tại bầu mới gần 4 tháng, ả lại có thân hình mi nhon nên vẫn thon thả. Xong đến tháng thứ 5 thứ 6 thì bụng đã phải to lên rồi. Từ giờ đến lúc đó nhanh lắm, nếu không tính từ bây giờ thì trở tay không kịp. Bất giác theo bản năng ả lại sờ tay lên cái bụng phẳng lì của mình, rồi buông một tiếng thở dài. Lại vẫn chưa quên việc chính, liền vuốt người ả hỏi. Từ hôm đó về đến giờ, thằng kia có đưa cho em tiền tiêu vặt không? Ả liếc gã một cái sắc như dao rồi nhấm nhẳng. Anh chỉ có biết đến tiền thôi, đây này. Nói rồi ả vớ lấy cái sắc tay rồi lôi ra một cọc tiền đưa cho gã. Đây là tiền Thành Long đưa cho ả, bảo ả muốn ăn uống hay mua bán gì thì tùy. Chắc anh nghĩ ả đang có bầu cũng cần phải tiêu pha. Nên mặc dù chẳng yêu thương gì ả, nhưng anh lại không thể thờ ơ với đứa con trong bụng mà ả đang mang. Anh quả là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Hôm đó 6 giờ tối ả mới về đến nhà. Lúc đó anh đã về rồi. Thấy Thành Long bước ra từ nhà tắm, ả đứng hình và không chớp mắt vào cơ thể rắn chắc đầy nam tính của anh. Anh không hề nói một tiếng khi nhìn thấy ả. Bà Hiền cũng vậy, chỉ có Nguyệt Cầm là gật đầu như một cách xã giao. Ả mỉm cười chữa thẹn nói với Nguyệt Cầm. Chị vội quá nên quên mất không mua cốm cho em rồi. Để hôm khác chị mua, rồi chị em mình cùng ăn nhé. Thôi chị, từ đầu tôi đã nói là anh Long mua rồi. Chị không phải mua nữa đâu. Chị thích ăn gì thì mua cho bản thân đi, không phải lo cho tôi đâu. Úi, sao em lại nói vậy? Chị em mình đã là người một nhà rồi. Em nói vậy không sợ chị buồn sao? Nguyệt Cầm không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên phòng. Thành Long cũng nối gót theo sau. Anh choàng tay ra ôm lấy bụng vợ rồi cúi xuống hôn lên đó thủ thỉ. Ba đi làm cả ngày, nhớ ba mẹ con quá. Hôm nay ở nhà hai đứa có quậy mẹ không? Các con phải thương mẹ, đừng có làm mẹ mệt nghe chưa? Rồi anh nắm tay Nguyệt Cầm đi vào trong phòng. Ở tầng dưới Trà Giang nghe không sót một câu nào. Anh yêu nó quá, còn mình thì lại thờ ơ cứ như một vật vô tri vô giác vậy. Chẳng phải trong mắt mọi người, ả cũng đang có bầu đó sao? Vậy mà một lời ngọt ngào đối với ả và đứa con trong bụng cũng không. Còn Nguyệt Cầm lại có tất cả. Sao lại bất công vậy chứ? Suốt đêm hôm ấy, Trà Giang hằn học, ủ mưu mà không thể nào ngủ được. Cô ta cứ lăn qua lộn lại suốt, vừa tức tối vừa căm hận con đàn bà có tên Nguyệt Cầm. Ả bực tức nghĩ Thành Long chỉ có thể chọn một trong hai, và anh không có lựa chọn nào khác ngoài ả. Ả đã mặc định chọn thay cho anh rồi, chỉ có điều chuyện này sẽ đến sớm hay muộn mà thôi. Càng nhìn thấy cái bụng to vượt mặt của Nguyệt Cầm và những cử chỉ ân cần chăm sóc vợ của anh mà ả lại nổi máu điên. Lúc đó ả chỉ muốn lao đến bóp chết con đàn bà trước mặt, nhưng ả chưa thể làm được điều đó. Phải ghìm lại để mưu cầu việc lớn đã. Trước mắt, ả phải đóng thật đạt vai hiền, rồi mọi chuyện tính sau. 4 ngày sau, ả lại xin bà Hiền về nhà anh họ chơi. Ả bảo ở nhà bí bách quá, muốn sang chơi với mấy đứa cháu. Bà Hiền chỉ lạnh nhạt nói: chị muốn đi đâu thì đi, nhưng nên nhớ rằng mình đang có bầu, phải cẩn thận một chút. Tôi là lo và thương cho đứa bé trong bụng của chị thôi. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Và ả lại bắt taxi đến căn nhà trong hẻm kia, nơi đó đang có một kẻ chờ đợi ả. Từ dạo về nhà Thành Long ở đến nay, ả có về với Lãi mấy lần, nhưng chưa một lần nhìn thấy con gái, vì nó đã được đi gửi ở một nhà bà trông trẻ thuê. Cũng bởi Lãi sợ vướng bận nên cứ gửi con từ sáng cho đến 6 giờ tối mới đón về. Bù lại gã phải trả một khoản tiền kha khá cho bà ấy, thành ra con bé cứ ăn uống cả ngày ở nhà bà kia. Tôi đến gã chỉ việc cho nó uống một hộp sữa rồi đi ngủ. À thì chẳng hề nhớ con bé. Có thể ngay từ sớm à đã không có tình cảm với con, nên xa nó à cũng không thấy trống vắng hay hụt hẫng gì cả. Vậy nên đến đây người mà quan tâm chính là Lãi. Vì mục đích chính của ả đến nơi này chỉ là để được gã thỏa mãn dục vọng và cùng gã ủ mưu. Hôm nay cũng vậy, sau một hồi quần nhau tơi tả, ả nói: em không đợi được nữa đâu, anh mau nghĩ cách đi. Làm cách nào trong tuần này em phải thực hiện được cái chiêu đó, chứ ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt của con Danh kia mà tức không chịu được. Được rồi, vậy ngay sáng mai anh sẽ đến bệnh viện. Anh có quen một bác sĩ ở đó, nhờ anh ta mua cho một bịch máu có lẽ không khó. Có điều làm cách nào để đưa được cho em đây, trong khi anh không thể đến nhà nó được. Khó gì đâu. Chừng nào anh mua được máu cứ đem đến rồi bấm chuông, em sẽ căn để ra mở cửa. Nhớ cho nó vào cái bịch ni lông màu đen nha. Rồi, ok. Còn mọi việc em tự tính toán nhé. Bày binh bố trận như thế nào là việc của em đấy. Một kế hoạch thật hoàn hảo đã được chúng bày ra rất cụ thể và chi tiết. Một cái bẫy sắp được giăng ra và nhắm vào con mồi. Đúng như mưu kế đã bàn. Sáng hôm sau, Lãi đã liên hệ với một bác sĩ mà hắn quen biết, nhờ mua một đơn vị máu. Anh này mới đầu còn e ngại vì sợ gã không phải chuyên môn mà tự đem về chuyển cho bệnh nhân thì rất nguy hiểm. Chỉ đến khi gã nhét vào túi anh này 500 ngàn và nói gã dùng thứ này vào việc riêng không ảnh hưởng gì đến anh đâu mà sợ, thì anh ta mới miễn cưỡng gật đầu và bảo gã cứ ở ngoài ngồi chờ. Cũng phải hơn một giờ sau, trong khi gã đang nhấp nhổm ngóng trông, thì anh bác sĩ kia đi ra nói: tôi đây, phải năn nỉ lại lục gãy cả lưỡi thì cô y tá bên phòng cung cấp máu mới tuồn cho một bịch đấy. May là máu vừa nhận xong chưa kịp đánh số, mà tôi cũng phải bồi dưỡng cho cô ta một ít đấy, đúng là nhất cậu. Gã liền mỉm cười, già lạ đỡ lấy cái túi màu đen trên tay anh bác sĩ, rồi dúi vào tay anh này 1 triệu nói: cảm ơn ông anh, em đưa ngần này không biết có đủ không, cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nào rảnh em mời anh đi nhậu một bữa nhé. Tay bác sĩ gật đầu rồi tò mò hỏi: Cậu nó không dùng để truyền thì mua máu này để làm gì? Đừng có nói với tôi là cậu dùng nó vào việc mở ám đấy nhé. Úi, ông anh yên tâm, ai lại thế? Em mà làm vậy em chết. Chỉ là có một chút việc còn con thôi anh. Không khiến anh bị ảnh hưởng đâu. Tin em đi. Nói xong gã chào tay bác sĩ và phóng vút đi. Đến trước cổng nhà Thành Long, hắn ngó trước ngó sau rồi từ từ đưa tay lên bấm chuông. Lòng hồi hộp và cầu mong sao cho người mở cửa là Trà Giang vợ hắn. Và quả đúng như vậy, ả vừa thò đầu ra đã thấy gã thập thò ở đấy. Rúi vội cho ả cái bịch đen. Gã nói, của em đây, thôi anh phắn nhé. Ừ, anh đi luôn đi, nhớ lần sau đừng đến đây nữa, kẻ bị nhận mặt đấy. Em không thích nhà nó nghi ngờ đâu. Gã lại nổ xe máy phóng vút đi. Trong vườn, bác Phú quản gia đã nhìn thấy Trà Giang và người đàn ông bịt mặt ở cổng. Xong chỉ 5 phút sau đã thấy ả đóng cổng đi vào. Tay cầm theo một túi ni lông màu đen, điệu bộ rất điềm tĩnh đường hoàng. Bác liền cúi xuống cuốc đất trồng nốt mấy khóm hoa. Ả đi lên phòng và cẩn trọng chốt cửa. Mở cái túi ni lông màu đen ra rồi nhét kỹ vào trong góc tủ quần áo khóa lại. Bây giờ là lúc ả phải tiếp cận với Nguyệt Cầm. Và cơ hội ấy đã đến. Lúc đó vào tầm 3 giờ chiều, Nguyệt Cầm đang từ cầu thang đi xuống, thì Trà Giang cũng từ trên xuống theo. Đến sát Nguyệt Cầm, bất ngờ ả ta đụng vào người cô, rồi tự nhiên ngã dúi cả người Trà Giang đổ nhào. Đã vậy còn lăn mấy vòng xuống chân cầu thang. Nguyệt Cầm chưa kịp định hình, thì tiếng hét kinh hồn của ả vang lên kéo cô về thực tại. Á, đau quá, Nguyệt Cầm, tại sao lại đẩy tôi chứ? Á, đau. Nói xong ả đưa tay ôm lấy bụng lăn lộn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Nguyệt Cầm không kịp phản ứng. Cô vừa cảm nhận được cái hít nhẹ vào người của Trà Giang thì đã thấy chị ta lăn xuống cầu thang rồi. Hốt hoảng cô cũng hét lên. Trời ơi, chị có sao không? Không phải tôi đâu có đẩy chị. Nhưng tiếng Trà Giang đã to hơn cả tiếng Nguyệt Cầm. Mẹ ơi, con đau quá. Bà Hiền từ trong phòng chạy ra, thấy Trà Giang đang nằm co quắp ôm bụng rên rỉ thì cũng hoảng hỏi. Chị bị làm sao? Tại sao lại bị ngã? Rồi bà hét gọi ông Phú. Bác Phú ơi, giúp tôi. Bác Phú đang ở sau nhà, nghe thấy bà chủ gọi thì chạy ngay lên. Nhìn thấy Trà Giang đang nằm ôm bụng nhăn nhó thì cũng đoán ra sự việc. Nguyệt Cầm cũng đứng cạnh đó. Mặt cô cắt không còn giọt máu, bà Hiền nói ngay. Hãy bác sĩ gọi xe đưa chị Giang vào viện giúp tôi, để cho bác sĩ kiểm tra xem thế nào. Gọi luôn cho Thành Long về nhé. Tôi đã nói mãi rồi, đang có bầu thì chị phải đi đứng cho cẩn thận chứ. Trà Giang liền chỉ vào mặt Nguyệt Cầm, vừa bù lu bù loa khóc lóc rồi hét lên. Mẹ ơi, không phải tại con là cô ta, Nguyệt Cầm sao lại đẩy tôi? Nếu cô có ghét tôi thì cũng đừng làm như thế chứ. Đứa bé nó có tội tình gì? Nó là con anh Thành Long đấy. Con ơi, con có làm sao không? Bà Nguyệt Cầm giờ mới nghe thủng câu chuyện, liền quắc mắt lên hỏi Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm, chuyện này có thật không? Chị nói đi. Dạ, không phải con đẩy chị ấy đâu mẹ. Con cũng đang đi xuống cầu thang. Không hề biết chị Trà Giang cũng đi xuống. Sao con thấy chị ấy ngã ra thì mới biết? Rõ ràng cô đẩy tôi lăn lông lốc xuống đây mà. Mẹ ơi, cứu con. Bác Phú vào gọi xe cấp cứu cho tôi. Gọi ngay cho thằng Long về. Chợt Trà Giang nói. Từ từ đã mẹ, để con nghe ngóng xem thế nào đã. Đừng gọi cho chồng con vội kẻo anh ấy lo. Con nghe người ta nói phải nằm im theo dõi một lúc tránh đi lại hay vận động. Bác Phú, nhờ bác dìu tôi về phòng nghỉ đi. Bác Phú chưa biết phải xử lý ra sao thì Trà Giang nói tiếp. Chắc không sao đâu, hy vọng là không bị làm sao. Giúp tôi về phòng đi. Bà Hiền liền hất hàm ra hiệu cho bác Phú. Bác Phú lúc này mới cúi người cho Trà Giang bám vào và đưa cô lên phòng. Bà Hiền và Nguyệt Cầm cũng đi theo, Trà Giang liền nói. Con muốn nằm nghỉ, mọi người đi ra hết đi. Chị thấy trong người thế nào, liệu có ổn không? Dạ, mẹ cứ nghỉ đi ạ. Có gì khác lạ con sẽ nói với mẹ ngay. Nói xong ả từ từ nhắm mắt lại. Bà Hiền lắc đầu đi ra. Bác Phú cũng ái ngại nhìn Trà Giang, rồi cũng đi theo bà Hiền. Chỉ còn một mình Nguyệt Cầm, cô đi vào phòng Trà Giang nói. Chị thấy trong người thế nào, chắc lúc đó chị hoa mắt, nên mới ngã, chứ tôi đâu có đẩy chị. Chị nói vậy là đổ tiếng ác cho tôi đấy. Chị nằm nghỉ đi, có gì thì gọi mọi người nhé. Trà Giang mở mắt ra khó nhọc nói. Cô đi ra đi, tôi muốn được ở một mình. Nói xong ả nhắm nghiền mắt lại. Nguyệt Cầm nhẹ nhẹ đi ra và khép cửa lại. Khi chắc chắn mọi người không còn ai ở ngoài nữa, Trà Giang mới rón rén ngồi dậy và chốt cửa. Cô ta mở tủ nhẹ nhàng, hành động không khác gì một con chuột nhát. Lấy cái túi màu đen kia ra rồi cầm lấy bịch máu, cử chỉ vô cùng thận trọng. Cầm lấy chiếc kéo nhỏ, cô ả cắt một chút đủ cho máu có thể rỉ ra, rồi ngồi vào trong toilet thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Khi kiểm tra thấy mọi thứ đều hoàn hảo, cô ả liền dốc hết chỗ máu còn lại vào bồn cầu và xả nước. Tất cả được thực hiện chưa đầy 10 phút. Sau đó ả cầm cái bịch còn dính máu gói vào chiếc túi ni lông màu đen và nhét vào trong tủ khóa lại. Xong đâu đấy cô ả nằm lên giường, lát sau bắt đầu cất tiếng rên rỉ. Tiếng rên mới đầu còn nhỏ, sau to dần và cuối cùng thì hét lên. Nghe tiếng hét của ả, bà Hiền hoảng quá chạy lên. Bà thất kinh khi thấy Trà Giang đang đi ra ngoài cửa. Dưới chân ả một dòng máu chảy dài. Trời ơi, chị bị làm sao vậy? Bác Phú đâu? Bác Phú nghe tiếng kêu thất thanh của bà chủ thì ngay lập tức chạy lên. Bà Hiền chỉ vào Trà Giang khi ấy mặt đã trắng bệch nói. Đưa cô ấy đi viện mau lên. Nãy bác đã gọi cho Thành Long về chưa? Dạ tôi gọi rồi, có lẽ cậu ấy sắp về tới. Tôi cũng có nói tình trạng của cô nhà. Chắc cậu ấy sẽ đưa bác sĩ tới ngay thôi. Vừa lúc đó Thành Long cũng về tới nhà, đi cùng anh là một vị bác sĩ tư. Cả hai bước lên lầu, nhìn thấy Trà Giang đang run rẩy đứng dựa vào tường. Dưới chân cô ta máu vẫn đang chảy ra từ bên trên thì thất kinh. Bác sĩ hốt hoảng nói. Anh bế vợ lên giường đi để tôi khám cho cô ấy. Thành Long lúc này biết nói gì hơn ngoài việc làm theo như một cái máy. Anh bế thốc Trà Giang lên giường, rồi đặt cô ta nằm xuống. Bác sĩ vén váy cô ả lên. Dưới bắp chân một dòng máu đỏ tươi vẫn đang chảy. Anh này lắc đầu bất lực nói. Rất tiếc tôi không thể giúp gì được. Cô ấy đã bị sảy thai rồi. Hả? Bác sĩ nói thật, cô ấy đã sảy thai rồi ư? Bà Hiền thẳng thốt hỏi. Bị bác sĩ gật đầu thừa nhận, đoạn anh quay sang hỏi Trà Giang. Cô bị làm sao mà xảy ra tình trạng này vậy? Có phải cô bị té ngã phải không? Trà Giang không nói gì, chỉ ấm ức khóc. Rồi đột nhiên cô ta hét lên và nắm lấy tay bác sĩ giật mạnh. Bác sĩ, lời anh nói không phải là thật đúng không? Còn tôi không bị làm sao cả, nó vẫn an toàn mà. Anh nói đi, có phải không? Bác sĩ nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra rồi nói với Thành Long. Anh hãy động viên cho cô ấy thật bình tĩnh. Việc xảy ra ngoài ý muốn. Chắc cô ấy đau lòng lắm. Để tôi kê cho cô ấy một ít thuốc giảm đau. Hãy theo dõi mấy ngày tiếp theo. Nếu tình trạng da máu vẫn còn thì phải cho bệnh nhân đi viện ngay. Trường hợp này tôi khẳng định đến 90% là sảy thai rồi. Vì nghĩ đó là việc tế nhị nên bà Hiền cũng không nói rõ nguyên nhân ra cho bác sĩ biết. Chỉ nói do Trà Giang bị ngã cầu thang. Khi tiễn vị bác sĩ ra cổng, Thành Long đi vào nhà. Lúc này thì giông tố mới thực sự kéo đến. Nó đổ ập xuống đầu Nguyệt Cầm, người vợ mà anh hết mực thương yêu. Vừa bước lên cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng la hét của Trà Giang. Còn tôi đâu? Các người hãy trả con cho tôi. Tại sao lại cướp nó đi chứ? Nguyệt Cầm, tất cả là tại cô. Tại sao cô lại giết con tôi? Cô có ghét tôi thì cũng đừng ra tay độc ác với đứa bé như vậy chứ. Trả con tôi đây, Nguyệt Cầm. Bà Hiền và cả Nguyệt Cầm vẫn đang ở trong phòng. Trà Giang cô ta vừa lăn lộn ôm bụng vừa gào khóc non đến là tội nghiệp. Thành Long bước vào thấy anh, Trà Giang lao đến ôm chầm lấy rồi cứ tiếp tục gào lên. Anh ơi, con chúng ta, con em đâu rồi, trả lại nó cho em. Tại sao cô ta lại làm thế với em chứ? Đứa bé có tội tình gì? Nguyệt Cầm, trả con cho tôi. Thành Long dìu cô ta lên giường. Từ người cô ta dòng máu đỏ vẫn chảy xuống chân. Anh đỡ cho Trà Giang nằm xuống rồi nói. Đây là việc không ai muốn, cô nằm nghỉ đi. Để tôi lấy thuốc cho cô uống, nằm yên đi nào. Trà Giang gạt tay anh ra rồi khó nhọc nói. Anh cứ để đây lát em uống, giờ em muốn được ở một mình. Rồi anh đánh mắt về phía Nguyệt Cầm không nói gì. Bà Hiền lúc này mới nói. Chị nằm nghỉ đi, còn Nguyệt Cầm xuống đây tôi nói chuyện. Nguyệt Cầm được Thành Long dìu xuống cầu thang và đưa cô vào phòng mẹ mình. Bà Hiền lúc này mới chỉ xuống ghế nói. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhưng tôi thật không ngờ tại sao chị lại nỡ ra tay độc ác với cô ta như vậy chứ. Cũng là phụ nữ, lại cùng đang mang bầu. Chị cũng sắp làm mẹ. Có ai tranh giành cái gì của chị đâu mà chị... Nói đến đây bà Hiền lại ôm ngực thở dốc. Thành Long sợ mẹ lên cơn hen, liền đi đến bên cạnh vuốt ngực cho bà. Nguyệt Cầm rất buồn vì sự việc xảy ra. Cô không hề nghĩ rằng Trà Giang lại dám đổ thừa cho mình đẩy chị ta xuống. Cho dù có ghét chị ta thì cô cũng không bao giờ có ý nghĩ hại người cả. Huống chi đứa bé trong bụng kia đâu có tội tình gì. Nhưng một mình cô nói thì liệu ai sẽ tin đây? Ngước ánh mắt đẫm lệ lên nhìn Thành Long, Nguyệt Cầm nghẹn ngào nói. Con biết mẹ vẫn luôn ghét con, nên sự việc này xảy ra mẹ càng tin là do con cố tình hại Trà Giang phải không? Nhưng con thể có trời có đất, nếu con nói sai, nếu tâm địa con độc ác, thì ra ngoài sẽ tông chết con. Con không hề làm như vậy, cũng không hiểu vì sao Trà Giang lại cố tình đổ tiếng ác cho con như thế. Thành Long, anh có tin em không? Thành Long gật đầu nắm lấy tay Nguyệt Cầm, xong bà Hiền lại nói một câu mà cô thấy chết điếng. Nhưng chị cứ thử nghĩ xem, chẳng có một người đàn bà nào ác đến nỗi lại tự tay hại chết con mình cả. Chị nghĩ đi, nếu là chị thì chị có làm như vậy không? Trà Giang, nó đã làm như thế để được gì chứ? Nó đã bị mất con, còn đang đau đớn vật vã không hết, thì làm gì có chuyện hoang đường là tự ngã, rồi lại đổ tội cho người khác như thế. Trong khi đó cả chị và nó đều đang trên cầu thang cơ mà. Thành Long liền ngắt lời mẹ nói. Mẹ phải nghe từ hai phía. Mẹ cũng không được tận mắt chứng kiến Nguyệt Cầm đẩy Trà Giang đúng không? Vậy thì làm sao mà quy kết cho vợ con đẩy cô ta ngã được? Biết đâu là do Trà Giang bước hụt mà té, rồi sợ quá nên mới đổ cho Nguyệt Cầm để chối tội thì sao? Có thể lắm chứ. Đúng ra bà Hiền phải suy nghĩ và thấy những lời phân tích của Thành Long là có cơ sở. Đằng này vốn sẵn không ưa cô từ trước, nay lại thấy bị mất đi đứa cháu vừa mới thành hình, thì làm sao mà chịu được. Bà liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Nguyệt Cầm nói. Chuyện này chưa xong đâu. Giờ tôi không truy cứu, nhưng khi nào chị sinh xong tôi mới hỏi tội. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi. Thành Long biết tính mẹ nên anh không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ôm lấy vợ rồi dìu cô lên phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.